Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng sắp xếp sau này phải nói rõ ràng đâu đó cho xong với Thiệu Thành. Trong nhà có phụ nữ có thai như vậy, anh sao có thể yên tâm được? Cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ, kết thúc trong sự thỏa hiệp bất đắc dĩ của đối phương. Trước khi ngắt điện thoại, Thiệu Thành nói bằng tình ý sâu xa. Lão Hướng à, là người từng trải, nhắc nhở cậu một câu. Phụ nữ của mình có thể sủng, nhưng phải có mức độ, không thể nâng quá cao. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cho cô ấy cảm giác được sủng ái, nhưng trên thực tế là cậu đang nắm cô ấy trong tay, cô ấy ngoan ngoãn phục tùng cậu. Điều này đòi hỏi kỹ xảo. Có thời gian anh em chúng ta ngồi xuống tâm sự. Hướng Nghi khẽ cười. Mèo hoang kia nhà anh gần đây không quấy anh nữa sao? Đây là tình thú, cậu thì biết gì? Bên kia mà dày nói. Lúc Hướng Nghi trở về phòng, đêm đã khuya, Chu Lang đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trên tấm thảm len hình tròn cô mua về, ngẩn ngơ nhìn đống thùng không chỗ để. Đồ của cô thật ra cũng không nhiều lắm, tuy chỉ lấy một phần nhỏ, nhưng căn bản là không có chỗ để sắp đặt. Hứa Nghị hơi dừng lại, sau đó đi qua, ôm cô lên giống như ôm một đứa bé, đặt lên trên giường. Chúng ta đổi căn hộ lớn hơn chút đi. Chu Lăng chống đầu lên, nằm nghiêng đối mặt với anh. Vẫn sống cùng với bà nội và ba Kim, tính luôn cả Nhị Ngốc và Tiểu Mỹ nữa, sau này sinh cục cưng ra, chỗ ở cũng rộng rãi hơn chút. Hứa Nghị chỉ lo đắp chân cho cô, không nói gì. Chu Lăng trầm ngâm một lát, nói bằng giọng quan tâm sàn sóc. Anh đừng lo có áp lực, em bao dưỡng anh trước 2 năm, chút tiền này chắc cũng xoẹt xoẹt chẳng đáng là bao. Sau đó lại đến phiên anh bao dưỡng hai mẹ con em, mọi người thay phiên làm chủ nhân, thế nào? Chủ nhân? Hứa Nghị bị cách nói của cô làm cho buồn cười. Về sau anh làm chủ nhân, em có thể hầu hạ anh sao? Hiện giờ em là chủ nhân. Chu Lăng cong một ngón tay, gãi gãi cằm anh. Anh phải hầu hạ em. Khóe miệng Hứa Nghị nhẹ cong lên, đáy mắt lóe lên tia mờ ám không rõ ý tứ. Em muốn anh hầu hạ em thế nào đây? Chu Lăng vốn không suy nghĩ nhiều, bị nụ cười này của anh khiêu khích, nhất thời trái tim ngứa ngáy, vắt chân lên người anh, cọ cọ. Anh cứ nói đi. Anh sao mà biết em muốn gì? Lúc anh nói chuyện cả người lớn tới, cách bờ môi cô 1 cm thì dừng lại, dịch cho mũi sang, hô hấp giao nhau. Chu Lăng gần như không có do dự mà hướng về phía trước, đầu lưỡi quét một cái lên môi dưới của anh, lại rời đi nhanh chóng, khóe mắt cong tít lại nở nụ cười chậm rãi. Chỉ muốn ăn anh. 4 chữ ngắn ngủi thành công khiến con mắt Hứa Nghị tối sầm, cánh tay khoác hờ trên lưng cô không ý thức mà siết chặt lại. Chỉ muốn vậy thôi sao? Anh có ý đè thấp giọng, phối hợp với cảm giác xấu hổ, có một loại ý nghĩa gợi cảm đặc biệt. Cơ thể của em không thể sang bệnh. Chu Lăng thả tay xuống, nghiêm chỉnh nằm bò ra giường, hơi hơi dầu môi, mặt mày nhăn lại làm ra vẻ tủi thân vô cùng. Ngày mai anh phải đi rồi, tội nghiệp em quá đi à. Hứa Nghị không nhịn được bật cười. Người ta đáng thương quá đi mất. Chu Lăng sát cái đầu lại gần. Hứa Nghị cười đè lại gáy cô. Đừng quậy nữa. Chu Lăng liền ôm lấy tay anh, đặt trên mặt mình, khẽ khẽ cọ cọ tiếp tục nói. Thật sự đáng thương lắm á. Giây tiếp theo, Hứa Nghị xoay người, đặt cô ở dưới thân, trống ở phía trên cô, thở dài đầu hàng. Ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên gương mặt cô, nụ cười rành mãnh. Yêu tình cuốn người. Hứa Nghị luồn tay qua tóc cô, nâng gáy cô lên, hôn lên hai phiến môi đang cong lên đắc ý kia. Chiếc áo len trên người cô lỏng lẻo, rất dễ dàng bị lộ ra. Nụ hôn rơi dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh, đi đến trước khối tuyết trắng no đủ của cô. Lạnh không? Thời điểm khẩn cấp, Hứa Nghị đột nhiên quan tâm với các vấn đề khác. Trong nhà có hệ thống sưởi hơi, nhưng anh vẫn cứ lo lắng sức chịu đựng của cô hiện giờ yếu ớt, không chịu được chút xíu lạnh nào. Chu Lăng tức giận muốn rút bay anh, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy anh ngẩng phát đầu lên, tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Trong phút chốc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thậm chí Chu Lăng còn chưa kịp phản ứng, Hứa Nghị đã nhanh chóng kéo chân qua, phủ lên cơ thể loãng lổ của cô, đồng thời chống tay nhanh nhẹn nhảy xuống giường, bước nhanh đến trước cửa sổ, mở cửa kính ra nhìn xuống phía dưới. Ở nhà đợi, không được ra ngoài. Biểu tình của anh chưa bao giờ lạnh lùng như bây giờ, đến nỗi không đợi Chu Lăng trả lời đã lao nhanh ra khỏi nhà. Sau 2 tiếng đóng mở cửa, chỉ trong vòng 1 giây, 4 phía quay về với sự yên tĩnh, Chu Lăng mới có thể phản ứng lại được, cơ thể căng thẳng bình tĩnh lại, buông lỏng tay đang gắt gao nắm chặt chăn. Cô nhìn theo tầm mắt lúc Hứa Nghị nhìn qua, chỉ nắm mắt được cái bóng thoáng qua của một khuôn mặt. Cửa sổ đã đóng, mặc dù không kéo rèm cửa, nhưng bên ngoài đã lắp cửa chống trộm, góc độ gương mặt kia. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net